Chọn đời có duyên, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, thời điểm Tất Tử Thần xoay người, phát hiện cô gái nhỏ trên giường cũng đã sớm lùi về sắc rùa đen của mình rồi, cái chăn bị cô lôi kéo che kín toàn thân, trừ nửa cái đầu ra, cái gì cũng đều không có để lại cho anh nhai ai, có muốn đối xử chênh lệch lớn như vậy hay không Doanh trưởng đại nhân à, sớm không tới trễ không tới, đúng lúc này lại gọi điện thoại cho anh, gọi cái quái gì vậy hả? Duy trì giọng nói khan khan, Doanh trưởng Tất khổ ép nhìn thoáng qua cô gái nhỏ nòa đó làm ổ rùa trên giường, há miệng cuối cùng vẫn là ủ rũ cúi đầu đi về địa bàn của mình đi. Sớm biết mới vừa rồi cũng không cần phòng đôi rồi, nên thuê một phòng đơn nha, ôm vợ nhỏ đó mới là cuộc sống. Doanh trưởng Tất nghĩ như vậy một mình, trong lòng thì càng oán niệm rồi, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú luôn luôn lạnh nhạt lại hơi xuất hiện một tia vặn vẹo oán khí nặng thiếu chút nữa đem trần nhà hôn cho đen. Diệp Dĩ mặt thân thể co cụm coi như mình đã ngủ say, nhưng là dán hai tay lên gương mặt có thể cảm giác được một cách rõ ràng gò má của mình hơi nóng, mới vừa lau súng cướp cò, không phải một mình anh làm, bị anh hôn vuốt ve, rõ ràng cô cũng động tình. Tình cảm xa lạ trong thân thể của cô, bàn tay anh thô ráp lưu lại xúc giác nhưng mà lại giống như là chậm chạp chiếu lại từng điểm ở trên da thịt của cô thăm dò, khắp nơi đốt lên lửa nóng. Toàn thân cũng nóng bừng, hô hấp gấp gáp bị cố ý áp chế, mím chặt đôi môi vững vàng cắn, chỉ sợ chính mình là không cẩn thận khẽ rên ra tiếng. Trong lòng cô giáo Diệp oán lắm, nhìn rất là chính nhân quân tử, kết quả ngày thứ nhất đã trêu chọc người. Thật là quá đáng, thật là quá đáng. Bên này Diệp Dĩ mặt không dễ chịu, bên kia Tất Tử Thần càng thêm gian nan. Mới vừa rồi rõ ràng tất cả đều tiến hành rất thuận lợi, nếu không phải tại một cú điện thoại của Doanh trưởng, anh cũng sẽ không rơi vào tình cảnh thê lương như vậy. Tắm nước lạnh căn bản không có tác dụng, trong một ngày hai lần bị quẳng xuống, sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Doanh trưởng Tất tội nghiệp cắn góc chăn, anh không muốn đi bệnh viện dành cho đàn ông đâu. Tiếng thở dốc của người đàn ông bị đè nén trong căn phòng an tĩnh chậm rãi vang vọng, Diệp Dĩ mặt đang ổn định nhịp tim, định đem đầu cũng vùi vào trong chăn, không để nghe âm thanh điều này làm cho tâm thần cô nhộn nhạo. Không phải cô kiểu cách chỉ là chuyện gì cũng nên có một quá trình chứ. Cô không phải là cô gái truyền thống về mọi mặt nhưng là cũng không phải là phóng túng đến có thể cùng người ta tùy tiện 419 đâu. Mặc dù nói bọn họ là lấy kết hôn làm mục đích để xếp mắt người lớn hai bên cũng đều coi trọng nhưng mà nửa ngày trước anh mới thổ lộ mà. Còn là không ngọt ngào thổ lộ như vậy. Nghĩ đến cái này cô giáo Diệp liền buồn bực người đàn ông này lực hành động quá nhanh càng làm cho cô tức giận thế nhưng cô không có chút nào ghét. Đây mới là điểm khiến cô giáo Diệp rối rắm, chẳng lẽ cô thật sự là yêu vẻ bề ngoài? Cô giáo Diệp luôn luôn tự nhận là đối với bề ngoài của đàn ông không có yêu cầu gì lại thấy chột dạ, người này dáng dấp được, vóc người đẹp không nói, vẻ mặt còn mê người như vậy, thật sự rất muốn ăn rơi nha nha nha. Nhưng là, ngày thứ nhất bị hôn không nói, chẳng lẽ còn phải được ăn? Này có chút giá rất cao chứ? Hai tướng đang đánh nhau trong đầu cô giáo Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Dĩ mặt đang nhéo lông mày nghĩ tới tâm sự, hoàn toàn không có phát giác tiếng hít thở nặng nề đã biến mất. Đợi đến lúc cô phản ứng kịp một bên giường đã sớm lún xuống dưới bởi vì sức nặng của người khác. Tiểu Mạt, anh khó chịu, Tất Tử Thần từ phía sau ôm cô, vùi mặt vào ổ vai của cô, giọng nói thật là buồn bã. Tắm nước lạnh không dùng được, anh đều đã tắm hai lần rồi. Nếu tiếp tục như vậy, cả đêm đều không cần ngủ. Rõ ràng bạn gái mới nhậm chức đang ở trước mặt chẳng lẽ còn phải chính anh động thủ hay sao? Trở về, Diệp Dĩ mặt nhích lại gần phía trước giọng nói nửa thẹn thùng nửa ảo não nghiêng người tự mình cách ra khỏi lồng ngực của anh, người đàn ông này, biết rõ dựa gần như vậy chỉ biết càng khó chịu thôi. Nghĩ gì thế, còn nữa, không nên dùng âm thanh quyến rũ người như vậy tới hấp dẫn cô. Cô đối với âm thanh nửa trầm nửa khàn như vậy hoàn toàn không có sức chống cự. Chăn mỏng bị đẩy ra thân thể anh biến hóa cô tự nhiên cũng có thể sáng tỏ chỉ là Diệp Dĩ mặt nghiêm mặt ước chừng có thể nhận thức được khổ sở của người này, lên không được xuống cũng không được cũng không dễ chịu hơn chứ. Tiểu Mạt, Tất Tử Thần cọ sát mặt sau tai của cô tội nghiệp lấy lòng. Thật sự rất khó chịu, lúc trước danh phận chưa định anh cũng chỉ có thể thôi, hôm nay, này cũng đeo lên danh hiệu nửa con rể Diệp gia rồi, chẳng lẽ còn phải chịu khổ thế này. Diệp Dĩ mặt chỉ có cảm giác lỗ tai mình sắp thành than rồi, gái già gần tuổi băm rồi, cái gì cũng không hiểu, làm sao có thể. Tiểu Hát viết phim đều trải qua rồi, đây nên trách bạn, cô tự nhiên cũng hiểu được. Vẫn còn ở đang do dự, lại thấy Doanh trưởng Tất xuất đòn sát thủ. Tiểu Mạt, anh đều vì em thủ thân như ngọc đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em còn có thể nhìn anh khó chịu à? Ở bộ đội ít năm như vậy, thật lòng không dễ dàng. Doanh Trường Tất ngẩng đầu lên nhớ lại nỗi khổ, đáy mắt tràn đầy lộ vẻ xúc động cảm khái, làm lính tìm vợ thật lòng không dễ dàng, mấy vị kia có vợ theo quân, vừa nhìn liền so với bọn anh khổ ép lăn lộn thấy có thần thái sáng láng hơn rất nhiều. Hôn nhẹ nhàng rơi vào trên sợi tóc của cô, Doanh Trường Tất tiến hành theo chất lượng. Anh không tiến vào, có được hay không? Nghe nói như thế, mặt cô giáo Diệp đỏ lửng, thiếu chút nữa liền lật giường bở chạy. Doanh Trường Tất, anh đừng trực tiếp như vậy có được hay không? Anh là con em nhân dân quân đội, làm sao lại nghĩ tới những thứ này? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nghe người sau lưng khó chịu rầm gì, cô giáo Diệp bên này kích động muốn một cước đạp anh xuống giường lại vừa đành khắc chế lại. Thôi, cũng không phải là cô gái nhỏ, không được tự nhiên cái đầu quỳ. Nằm xuống, cô giáo Diệp nghiêm mặt xoay người lại, thiếu chút nữa đem Doanh Trường Tất đang khổ sở dọa cho chạy mắt. Nha, Doanh Trường Tất nghe vậy, nghe lời nghiêng đầu nằm xuống. Chỉ là, nhưng mà Tiểu Mạt, em xác định em dùng nét mặt giáo viên chủ nhiệm như vậy để làm chuyện này sao? Đây là ý tưởng thời điểm cuối cùng, một tiếng gầm nhẹ của Doanh Trường Tất buông thả mình. Diệp Dĩ Mạt cảm thấy lòng bàn tay nóng rực một khắc kia, liền không chút lưu tình vứt bỏ anh đi, một cái cũng không nhìn người nọ vẻ mặt híp mắt hưởng thụ, không nói hai lời chân trần liền chạy vào phòng tắm. Thật sự là cực hạn, Diệp Dĩ Mạt rửa tay xong, dựa lưng vào cửa không biết đi ra ngoài đối mặt với anh thế nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái trong gương này hai má xấu hổ đáy mắt động tình, thật sự là cô sao, thật sự là cô sao. Phát động tình rõ ràng là Doanh Trường Tất mà, vì sao cô cũng chịu lây bệnh. Cô giáo Diệp khóc không ra nước mắt, cô thật không nghĩ phải tắm nước lạnh. Thì ra là chuyện tình trong truyền thuyết dựa vào tắm nước lạnh áp chế sex cũng sẽ xảy ra ở trên người cô. Nhưng mà, bị người bên ngoài mà biết cô tắm như vậy, có thể rất mất thể diện hay không? Mặc kệ, dù sao cũng hơn chết cháy. Cô giáo Diệp mè nheo hơn nửa canh giờ mới ra ngoài, lúc đó, Doanh Trường Tất đã thu thập xong bên ngoài, trừ trong không khí còn mơ hồ tản ra mùi vị vốn là không thuộc về gian phòng này, còn lại tất cả đều rất bình thường. Tất Tử Thần cũng chỉ xem như cô ngại bẩn mới đi tắm, vừa thấy cô ra ngoài, lập tức chân chó chạy lên đi trước lấy lòng cười. Tiểu Mạt, có mệt hay không? Vừa nghĩ tới cảm giác cái tay nhỏ bé mềm mại kia bao quanh của anh, Tất Tử Thần liền kìm lòng không được thắt lưng ưỡn thẳng, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, cho dù là nhắm hai mắt, anh cũng có thể thấy rõ ràng, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cái khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra bộ dáng tức giận kia, rõ ràng là cô, cái này gọi cô gái Diệp Dĩ Mạt, cười lên giống như tiểu hồ ly, thời điểm tức giận thích không để ý tới người, người trước khéo léo lanh lợi, người sau thỉnh thoảng lại là cô gái nhỏ bướng bỉnh bốc đồng. Cô giáo Diệp nghiêng đầu sang chỗ khác, ra vẻ không có nhìn thấy. Cô thật muốn lập tức ngất đi, cái thứ kia bị một kích thích liền lập tức thẳng đứng, cô gái rốt cuộc làm sao làm được. Tiểu Mạt, thấy cô không có lên tiếng, Tất Tử Thần cũng không cảm thấy lúng túng, chỉ là uốn lên khóe miệng rót chén nước đưa cho cô. Thời gian không còn sớm, ngủ chứ. Nói xong, như là muốn nói rõ cái gì, chỉ vào khắc giường vội vàng nói. Ngủ cái này giường thôi, đều là lỗi của anh, làm giường của Tiểu Mạt bị dơ. Tất cả trách nhiệm này là tại anh, người phải chịu trách nhiệm tự nhiên cũng là anh. Tiểu Mạt, có muốn anh gọi đồ ăn mua bên ngoài về ăn không? Chỉ có một lúc thế nhưng đã hơn 11 giờ. Tiểu Mạt có thể đói bụng hay không? Ai, tuyệt đối không thể để Tiểu Mạt nhà bọn họ đói bụng được. Diệp Dĩ Mạt liếc mắt xem thường, vẻ mặt rất là thẹn thùng, giọng nói rất là phiền não. Ăn cái gì mà ăn, ngủ. Người này tại sao như vậy, mới vừa làm xong chuyện như vậy, lại vẫn rất tốt bụng hỏi cô có muốn đồ ăn hay không? Cô ăn được sao, mới vừa tắm xong, trong thân thì còn giống như là có lửa đốt, người này, có thể không tới gần hay không? Trên người đàn ông mùi vị rõ ràng như vậy, Diệp Dĩ Mạt không cách nào ức chế mà đỏ mặt nghiêng mặt sang bên, giọng nói mang vẻ cơ hồ không phát hiện được xấu hổ. Không ăn, ngủ, nói xong, cũng không nhìn anh, lật người leo lên vào giường. Mệt quá, cau mày, đối mặt với tường, Diệp Dĩ Mạt ngáp một cái, nam và nữ thể lực thật đúng chênh lệch rất nhiều, tối nay đi dạo nhiều như vậy, lại công thêm mới vừa vận động, không thuần khiết cô đã mệt thở không được, vào lúc này trừ trên mặt còn nóng bừng, đầu óc đều cô đều đã bảo nên nhắm mắt nằm xuống. Tốt, chúng ta ngủ đi, Doanh Trường Tất trên mặt nở nụ cười thỏa mãn không một chút có tự giác người ngoài, vừa nói chuyện liền cũng bò lên giường. Cái gì mà ôm vợ ngủ, quả nhiên tương đối thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô giáo Diệp nghiêng đầu căm tức nhìn một người đàn ông không tự chủ, bên kia không phải còn có giường sao? Làm gì cần phải chen chúc cùng nhau? Rất nóng có biết hay không? Doanh Trường Tất vô tội nháy mắt, anh sợ buổi tối em sẽ rơi xuống giường. khóe miệng cô giáo Diệp giật giật. Cô 28 tuổi rồi đấy, không phải 8 tuổi, càng không phải là 2 tuổi đâu. Chứng thối, muốn lật bàn, một cước đá qua, không chút lưu tình, người nên ngã thì nhã é, cô không quan tâm, nếu không phải là doanh trưởng tất bản lĩnh nhanh nhẹn chắc là không thể thiếu ngã sấp mặt đấy. Tôi nói, con gái ác như vậy làm gì? Rớt bể anh, về sau chịu khổ còn không phải là cô à? Nói là nói như vậy, doanh trưởng tất bị cô giáo Diệp hung ác trừng mắt chữ ảo não bò đến giường sát vách cũng không còn biện pháp khác. Nhà đầu này, dùng sức làm cái gì? Anh cũng không làm gì cô mà. Thiệt là, khụ khụ, không phải là ôm ôm sờ sờ hôn nhẹ thôi sao, cũng không phải là chưa làm qua. Cách chương.